xiên đến hiện đại thành bại gia tử. Chương 46, ngọt ngào như mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe được Kiều Cảnh An là chủ lực của đội bóng thì Lâm Thiến không thể không thừa nhận một sự thật. Đó là lời đồn đại là thứ thật đáng sợ. Không học vấn, không nghề nghiệp cùng với việc là tia hy vọng giúp đội giành thắng lợi. Hai cái này đẳng cấp cách nhau quá lớn. Đại khái hiểu rõ một chút thực lực của đội bóng, Lâm Thiến nhẹ nhàng thở ra. Trận đấu ngày mai tuy không thể cam đoan Đại học B sẽ thắng 100%. Nhưng tuyệt đối đó sẽ là một trận đấu đặc sắc. Người trong nước đối với bóng đá luôn vừa yêu vừa hận. Ngoài miệng thì hận, nhưng trong nội tâm lại nhịn không được đối với môn thể thao này vẫn luôn ôm một tia hy vọng đáng thương. Sau khi phỏng vấn vài cầu thủ, Lâm Thiến xoay người nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Kiều gia nhị thiếu gia đã thay xong quần áo dựa vào đầu vai Kiều Sâm nghỉ ngơi. Cô nao nao, không biết vì sao, cô lại cảm thấy Kiều gia nhị thiếu gia mới là người thích hợp nhất đứng ở bên cạnh Kiều Sâm. Bị suy nghĩ không hiểu ra sao của mình làm cho kinh hãi, Lâm Thiến cất máy ảnh, đi đến trước mặt hai người. Làm phiền hai người phải đợi rồi. Kiều Cảnh An dụi dụi mắt, ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn Lâm Thiến, lại nhìn sang Kiều Sâm, đứng lên ngáp một cái. Chúng ta đi thôi, tiễn con gái về nhà là chuyện nên làm. Cùng việc ca ca có thích cô ta hay không cũng không có quan hệ gì. Ba người vừa rời khỏi sân bóng, chợt nghe thấy sau lưng có người gọi tên Kiều Cảnh An. Trương Cường không kịp thở vượt qua ba người, hào khí vỗ vỗ vai Kiều Cảnh An. Trận đấu sáng mai, các huynh đệ đều trông cậy vào cậu đó. Kiều Cảnh An cười gật gật đầu. Còn cần nhờ mọi người cùng nhau cố gắng mới được. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Mấy ngày nay ở trường, cậu đã dần dần cảm nhận được cách sống bất đồng so với quá khứ. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ. Trương Cường có chút gượng gạo gãi gãi đầu. Dù sao là ai khi phát hiện Kiều nhị thiếu gia hung thần ác sát trong truyền thuyết trên thực tế là một nam sinh rất hiểu lễ phép, cũng đều sẽ có chút không được tự nhiên như hắn. Kiều Sâm nhìn cảnh tượng Kiều Cảnh An cùng bạn học hữu hảo, vì cậu mà cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy có chút không vui. Có lẽ chờ sau khi Tiểu An hiểu được hết thảy mọi thứ trên thế giới này, chính mình sẽ không còn có thể làm chỗ dựa duy nhất của thằng bé nữa. Trên đường đi có vài người mang theo nụ cười hướng Kiều Cảnh An chào hỏi. Kiều đại thiếu gia có chút ghen tức nhìn hai nữ sinh vừa mới đi qua. Vẫn còn là sinh viên. Cách ăn mặc thành thục như vậy còn ra thể thống gì nữa. Tiểu An, hai nữ sinh kia em quen sao? Kiều Cảnh An không biết tâm tư Kiều Sâm. Thành thành thật thật trả lời. Bọn họ là bạn học ở lớp thư pháp. Có đôi khi sẽ hỏi em một số vấn đề về thư pháp. Cho nên mới quen biết, dùng loại thủ đoạn này tiếp cận con trai, có phải là đã quá cũ rồi không? Kiều Sâm sờ sờ đầu Kiều Cảnh An, đừng quá thân mật với con gái. Ngoan, em phải biết rằng, cũng không phải tất cả con gái đều là vì thích em mới tới gần em. Lâm Thiến nhìn không khí giữa hai huynh đệ, lại cảm thấy có chút buồn cười. Đã từng luôn thờ ơ với chuyện của người khác như Kiều Sâm lại như một bà mẹ cổ hủ. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này của Kiều Cảnh An cũng khẩn trương. Nhưng như vậy xem cũng rất thú vị. Nam nữ thụ thụ bất thân. Em hiểu mà. Kiều Cảnh An nghe Kiều Sâm nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Chỉ là, con gái bây giờ đều rất chủ động. Cậu cho dù không muốn quá mức thân mật, nhưng những người này vẫn rất nhiệt tình, luôn chú ý đến hai huynh đệ đang nói chuyện với nhau. Lâm Thiến khóe miệng kéo ra. Kiều Sâm là muốn Kiều Cảnh An cả đời độc thân. Là thời đại nào rồi? Còn nam nữ thụ thụ bất thân. Sau khi ba người lên xe, khi xe vừa chạy đến cửa trường học, Kiều Cảnh An liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Ca ca, lái xe thúc thúc ở đằng kia. Lâm Thiến cũng nghiêng đầu theo nhìn lại. Đứng ở khu đỗ xe ngoài cổng trường là một chiếc xe rất bình thường. Cho dù chạy trên đường cũng sẽ không có người đoán được trong xe là người nào. Cô như có điều suy nghĩ nhìn Kiều Sâm. Anh ấy đây là muốn bảo vệ Kiều Cảnh An sao? Lâm Thiến mở cửa, cười nói với Kiều Sâm. Kiều Sâm, không ngại cho em mượn lái xe của anh một hôm chứ? Kiều Sâm hiểu ý của cô. Đương nhiên, đó là vinh hạnh của anh. Không còn Lâm Thiến ở đây. Kiều Cảnh An vốn đang ngồi thẳng tắp, eo lập tức mềm nhũn xuống. Dựa vào thành ghế chậm rãi nhắm mắt lại. Đá bóng cả một ngày. Thể lực cũng có chút chống đỡ không nổi. Chỉ là không quen với việc có người lạ ở bên cạnh. Như thế nào cũng ngủ không được. Hiện tại đã không còn cảm giác không thoải mái. Mệt mỏi lập tức liền kéo tới. Mệt mỏi sao? Kiều Sâm xoa xoa tóc cậu. Thấy cậu bộ dáng còn cố gắng chống đỡ mí mắt. Không khỏi buồn cười nói. Em ngủ trước đi. Đến nơi anh sẽ gọi em. Nhắm mắt lại. Trong không khí tựa hồ còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô gái họ Lâm kia. Cậu hít một hơi. Thực không dễ ngửi như mùi trên người ca ca. Đầu nghiêng nghiêng về phía Kiều Sâm. Chậm rãi mất đi ý thức. Đến Kiều gia. Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An còn đang ngủ. Cúi đầu tháo dây bảo hiểm trên người cậu. Mỉm cười vươn tay chọc chọc gò má trắng nõn của Kiều Cảnh An. Tiểu An, về đến nhà rồi. Mau tỉnh. Kiều Cảnh An ngủ đến mơ mơ màng màng. Cảm giác có đồ vật gì đó đang ở bên khóe miệng của mình chọc đến chọc đi. Cậu mắt cũng không mở. Ao một ngụm đem cái vật đó ngậm ở miệng. Ngón tay bị ngậm trong không gian ấm áp. Kiều Sâm toàn thân khẽ giật mình. Ngay cả thịt bị cắn đau cũng có một loại cảm giác tê dại ngứa ngứa. Sau một lúc lâu, anh ngắm nhìn đôi môi thủy nhuận của Kiều Cảnh An. Dùng tay kia vỗ vỗ gương mặt cậu. Tiểu An, mau tỉnh lại. Kiều Cảnh An mở mắt ra. Trong mắt phủ một tầng hơi nước. Đầu lưỡi chạm được đầu ngón tay ấm áp. Mới phát hiện chính mình lại cắn ngón tay Kiều Sâm. Gò má ửng đỏ buông ra. Còn vươn tay lau đi nước đọng trên đầu ngón tay kia. Khuôn mặt sớm hồng đến giống như ánh nắng chiều phía chân trời. Đè xuống rung động trong lòng. Kiều Sâm nhéo nhéo mặt Kiều Cảnh An. Hảo tâm không có diễu cợt hành động này của cậu. Xuống xe rồi tắm rửa. Có thể giảm bớt mệt nhọc. Nói xong, nhìn gương mặt phấn hồng của Kiều Cảnh An. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Nhịn không được dùng trán chạm vào trán Kiều Cảnh An. Tiểu An, em thật đáng yêu. Kiều Cảnh An không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Nhưng không đẩy Kiều Sâm ra. Cậu cũng không ghét Kiều Sâm thân mật. Lại căn cứ vào tình cảm huynh đệ. Cho nên thích ôm thì cứ cho anh ấy ôm a. Dù sao mình cũng không phải người hẹp hòi. Cộc cộc, cửa sổ xe bị gõ lên. Không gian thân mật của hai huynh đệ lập tức bị cắt đứt. Kiều Sâm liếc mắt qua, thấy Vương quản gia trước mặt ăn mặc rất nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kiều Sâm buông Kiều Cảnh An ra, quay cửa kính xe xuống, liền thấy Vương quản gia cúi người lộ ra gương mặt cười tủm tỉm. Thiếu gia, nhị thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Kiều Sâm tay run run, kỳ thật bác không ra hoan nghênh, tôi sẽ càng thêm cao hứng. Vương quản gia cũng không quan tâm tới tâm tình của Kiều Sâm. Chờ sau khi hai người xuống xe, Vương quản gia liền đi tới bên cạnh Kiều Cảnh An nói. Nhị thiếu gia, tôi hôm nay bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị món gân chân thú. Còn có ninh ít súp cốt xương. Buổi tối cậu cần phải ăn nhiều một chút. Kiều Cảnh An trừng mắt nhìn. Gân chân thú, cậu gần đây luyện tập khổ cực như vậy. Đương nhiên phải tẩm bổ. Ăn gì bổ đó, nhị thiếu gia cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho cậu một bàn ăn dinh dưỡng tốt nhất. Nói rồi lại hỏi, đúng rồi, nhị thiếu gia cậu có uống thuốc bổ không? Tôi có người bạn mở một hiệu thuốc bổ. Tôi ngày mai tới bảo ông ấy sắc cho cậu ít thuốc. Kiều Cảnh An biết rõ Vương quản gia là thật lòng quan tâm mình. Không khỏi cười mở, dạ, cảm ơn Vương thúc thúc. Tuy cậu cũng không thích uống thuốc bổ, nhưng hảo tâm của bậc lão nhân thì không thể lãng phí. Vương quản gia vừa nghe Kiều Cảnh An xưng hô với mình như vậy. Lập tức cười mị mắt, mình đã từ quản gia thúc thúc thăng cấp thành Vương thúc thúc. Nhìn Kiều Cảnh An nhu thuận, Vương quản gia cười đến càng thêm hòa ái. Cảm tạ với không cảm tạ cái gì, cậu mau lên lầu tắm rửa, tôi tới phòng bếp nhìn xem. Nhìn không khí giữa Kiều Cảnh An cùng Vương quản gia, Kiều Sâm cười cười. Vương quản gia đi theo Kiều gia gần 30 năm, không có con, cho tới nay đều coi mình là con của ông mà chăm sóc. Hôm nay Tiểu An cùng ông có thể ở chung được tốt như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Vương quản gia hiện tại như thế nào lại không hỏi anh muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là có mới nới cũ trong truyền thuyết sao? Lúc Kiều Cảnh An tắm rửa xong xuống lầu, thì thấy trên ghế salon có một con cừu béo vô cùng quen thuộc. Ánh mắt sáng lên, đem con cừu nhỏ mập mạp ôm vào trong ngực. Lười biếng, cảm giác ôm thứ mềm mềm núc ních thật thích. Thoải mái như trong lồng ngực ca ca vậy. Thấy Kiều Cảnh An thật sự rất yêu mến con cừu béo mà mình mua về. Kiều Sâm đi đến bên cạnh Kiều Cảnh An ngồi xuống, đem cậu ôm vào trong ngực của mình, còn vươn tay luồn qua eo, đem cái cằm đặt tại đỉnh đầu của cậu. Chỉ là một con cừu, em lại cao hứng thành cái dạng này. Anh sẽ không đi ăn giấm chua với một con cừu bông. Tuyệt đối không. Cọ cọ vào trong ngực Kiều Sâm, Kiều Cảnh An cười tủm tỉm nói, em muốn làm một con lười biếng. Kiếp trước mình đã phải sống dưới những con mắt tràn ngập kỳ vọng. Kiếp này lại có thể buông hết thảy, làm hết thảy những chuyện mà kiếp trước muốn cũng không dám làm. Có một người ca ca như Kiều Sâm, mình cho dù có suy nghĩ không tiền đồ như thế này, đối phương nhất định cũng không nhẫn tâm trách cứ. Kiều Sâm bật cười. Cũng không biết ai mấy hôm trước còn nói muốn chăm chỉ học tập để sau này giúp anh xử lý chuyện của công ty. Hiện tại mới qua vài tuần, thằng bé đã lại muốn đi làm con cừu lười biếng. Bất quá anh cũng không quan tâm chuyện phải nuôi một con cừu lười. Chỉ cần con cừu lười này không rời xa mình là được. Tiểu An muốn làm gì đều có thể. Kiều Sâm siết chặt vòng tay ôm Kiều Cảnh An. Chỉ cần em không rời khỏi anh, cho dù biến thành lười biếng anh cũng vẫn nuôi em. Quả nhiên trẻ con nói muốn nuôi mình, phải giúp mình đều chỉ là hưng phấn nhất thời thôi. Tiểu An chính là đơn thuần. Huynh đệ nhà người ta sao có thể so sánh với bọn họ. Nghĩ vậy, Kiều Sâm buông tay ra, cầm một tay Kiều Cảnh An. Cảm giác ôn mềm thư thái làm khóe miệng anh lộ ra một nụ cười sáng lạn. Ca ca, buổi tối em sẽ ngủ cùng anh. Kiều Cảnh An chọc chọc bụng của lười biếng. Ngực ca ca rất thoải mái. Buổi tối chắc sẽ ngủ rất ngon. Được, Kiều đại thiếu gia khóe miệng mở ra đường cong càng thêm rõ ràng. Cùng anh ngủ cả đời, anh cũng sẽ không phiền. Quản gia vuốt cằm nhìn hai huynh đệ bộ dáng thân mật ngả trên ghế sofa, cười tủm tỉm gật đầu. Chính là như vậy, mãi mãi như vậy thật là tốt. Vương quản gia đột nhiên nghĩ đến sau này thiếu gia cùng nhị thiếu gia nếu có vợ thì làm sao bây giờ. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng có hai người phụ nữ tự nhiên xen vào giữa hai huynh đệ. Vương quản gia không khỏi nhíu nhíu mày. Ông như thế nào cảm thấy hai người ở giữa đó vô cùng chướng mắt, cách trương.